Bá Vương Chi Lộ, chương 44, hai bên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Y Nam Việt ngồi yên tại chỗ khoanh chân giả vờ minh tưởng khôi phục, mà bên ngoài Nam Việt đã bắt đầu kế hoạch của mình. Nam Việt tụ tập lại một lượng lớn linh thạch và một vài viên nguyên thạch. Sau đó khắc lên chúng phù văn bằng hồn lực, những phù văn này có khả năng phát nổ bằng vào ý niệm của người khác. Những phù văn mang nhiều loại thuộc tính như phong, lôi, băng, hỏa, quang, ám. Nam Việt vận dụng linh khí ngưng tụ ra hơn 10 con bồ câu đủ loại thuộc tính bằng ngưng linh pháp. Chúng nó mang bên trong là những viên linh thạch được khắc lấy phù văn cùng thuộc tính với nó. Nam Việt chỉ khắc phù văn lên 5 viên nguyên thạch và giữ chúng trong người. Tiếp đến hắn núp vào bụi cây cao chờ đợi. Phía dưới ngoài đám tiểu yêu tinh ngoài ra còn có lục tí thạch nhân, các loại ma thú nhân. Chúng nó có nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế cho Mạc Bào. Thực phẩm của Mạc Bào là thi thể mà đám tà tộc thú gom được trên chiến trường. Mà kế hoạch của Nam Việt là nhân cơ hội lúc mà Mạc Bào bổ sung năng lượng sẽ cho những viên linh thạch có phù văn khắc lên phát nổ. Mà bên của tinh giác thú chiến đấu có dấu hiệu giảm dần. Tốc độ bồi dưỡng của Mạc Bào không theo kịp tốc độ đồ sát của đàn tinh giác thú. Khí tức ở nơi đây đã kéo đến một số ít cô độc yêu thú. Thậm chí trong đám cô độc ấy còn có cả tinh giác thú. Chúng nhanh chóng kéo vào bên trong trận chiến, đám tinh giác thú mới đến tu vi cũng khá ổn, đa phần là khí hải cảnh. Bọn chúng dưới sự tăng cường của thăng hoa phản huyết lĩnh vực, lực chiến đấu đã tăng lên nhiều. Chúng lao thẳng về phía đám tà thú, mà hắc huyết chứng minh sự tử vong của kẻ địch đã thấm ướt mặt đất tạo thành huyết lưu chảy xuống nơi thấp. Bảy tinh giác thú dàn trận thành hình vòng cung đem con đầu đàn vây vào trong. Phía sau chúng là một mảnh rừng cây rậm rạp bị đốn do chiến đấu. Ẩn sâu dưới đống đổ nát đó là vô số quả trứng. Đó là trứng mà bầy tinh giác thú đang định ấp, mỗi quả có kích cỡ cao 5 tấc, thể hình tương đối. Mục tiêu của đám tà thú là tấn công ổ trứng, mà bầy tinh giác thú lại là muốn thủ hộ. Nam Việt chờ đợi thời cơ đã đến, một đám tiểu yêu tinh bị áp giải bởi một đầu tà tinh cự ma. Ngũ kích chấn càn khôn, long khí cùng các loại nguyên tố linh khí kết hợp với nhau tạo ra một đầu xích long. Xích long phóng đi theo sự chỉ hướng của chiến kích mà Nam Việt cũng nối gót tiến lên. Lúc mà xích long chạm xuống đất rồi phát nổ chính là lúc Mạc Bào mở miệng định ăn đám tiểu yêu tinh. Xích long phát nổ khiến bụi bay dày đặc, Nam Việt điều khiển cho 10 đầu chim bồ câu bay về phía này. Chim bồ câu bay về phía Nam Việt, lúc gần đến nơi lại giảm tốc uốn lượn quanh hắn một vòng rồi bay về phía đại khẩu của Mạc Bào. Nam Việt nhảy lùi ra sau đến vị trí của đám tiểu yêu tinh, hai tay hóa thành long thủ nắm bọn chúng ném về phía miệng của Mạc Bào. Đám tiểu yêu tinh đi trước, bầy bồ câu sen kẻ theo sau thành công đi vào điểm mù của Mạc Bào. Cả hai nhóm đều bị ngậm vào miệng rồi nuốt xuống bụng. Ngay lúc này một thanh âm nổ tung phát ra, chỉ thấy thân thể của Mạc Bào lủng một lỗ hổng to lớn. Từ nơi đó chảy ra vô số hắc dịch, xì xì, thanh âm tựa như than củi bị dập tắt bởi nước vang lên. Những nơi hắc dịch đi qua cỏ cây khô héo rồi bốc cháy. Khả năng ăn mòn của thứ này vẫn tương đối đáng sợ. Hoàng Thiên Trưởng, thanh âm Nam Việt vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng, lam, tím, đỏ tứ sắc hòa quyện cùng nhau tạo thành cự đại trưởng ấn linh khí đánh thẳng vào lỗ hổng trên cơ thể Mạc Bào. Mạc Bào vừa bị Nam Việt cho phát nổ 10 con linh thú mang theo linh thạch khắc lên phù văn. 10 cái phù văn đủ loại đặc tính phát nổ khiến thân thể nó rạch toát ra một lỗ đường kính 3 mét. Mà trưởng ấn dung hợp 4 trưởng phía trước có đặc tính phá hoại mạnh mẽ, sau đó ăn mòn từ từ càng làm thêm sát muối vào vết thương của Mạc Bào. Tiếp đến lần lượt từng khỏa nguyên thạch khắc lên phù văn bị ném vào trong. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, 5 thanh âm rung động liên tục phát ra. Cơ thể của Mạc Bào lần này không chỉ đơn giản là tổn thương nữa mà là tiêu vong luôn. So với linh thạch thì nguyên thạch ẩn chứa nhiều năng lượng hơn. Lực lượng bạo tạc chấn động đem một vùng rộng lớn hóa thành hố sâu. Giữa màn khói xám kia xuất hiện một luồng hắc khí bay về phía Nam Việt dung nhập vào trong cốt tà ngọc. Nam Việt dẫm lên bộ long lăng thiên tiến tới vị trí của tàn quân bắt đầu càn quét. Hai tay hóa thành long thủ, long khí tỏa ra xung quanh bản thân rồi ngưng tụ thành một lớp màn mỏng. Một quyền đánh ra long khí cùng bạo lực lượng trực tiếp đem một lục tí thạch nhân phế một nửa người. Nam Việt hai tay giang ngang, cuồn cuộn long khí tỏa ra xung quanh đem phạm vi 100 mét bao phủ vào trong. Long khí ở hai tay ngưng tụ thành hai cái trường long xích kim uốn lượn quanh tay. Nam Việt chân phải làm trụ đứng, chân trái di chuyển sang ngang một khoảng ngắn. Tiếp đến tự quay tròn bản thân một vòng, hai cái xích kim trường long cũng quay quanh tạo thành một cơn cuồng phong với lực hướng tâm đem kẻ địch cuốn về phía mình. Mà phía bên kia đám tà thú dần dần chiếm được ưu thế nhờ số lượng. Cả đám tinh giáp thú lao lên dùng mạng đổi mạng cũng đã kéo theo vô số kẻ địch. Đám người Lâm Tú Tú thấy tình huống tinh giáp thú đã ngừng oanh tạc diện rộng lập tức rời bỏ trạng thái phòng ngự trực tiếp lao lên diệt địch. Gào gu, tinh giáp thú đầu đàn hét to một tiếng lao lên, bản thân ngưng tụ tinh quan ở tứ giáp trên đầu đâm đến chỗ kẻ địch. Đám người Lâm Tú Tú cũng đã để ý đến đám thú đàn thế nhưng trước cơn phẫn nộ của bầy tinh giáp thú liền lùi lại. Hắc Y Nam Việt vẫn ở bên trong khôi phục, dù sao lúc trước hắn tiêu hao khá nhiều nên chẳng ai nói gì. Nam Việt lại thi triển thuấn thân trở về lao vào trận chiến giết chóc. Đám tà thú dần dần bại lui, điểm tích lũy không ngừng được nâng cao. Nam Việt hiện tại đã xác định đàn tinh giáp thú này trong lúc chiến đấu dưới sự tăng phúc của thăng hoa phản huyết lĩnh vực đã khiến cho khí huyết chúng hỗn loạn. Điều này khiến chúng trở nên cấp tốc mất máu chẳng sống được bao lâu. Có lẽ chúng cũng nhận ra nên định đem những kẻ xung quanh cho tiêu diệt rồi giấu đi thú đàn. Đám thú đàn kia nếu như bán đi chắc hẳn sẽ được khá nhiều tiền đấy. Hầu thú nhân thiếu niên nói, chắc hơi khó vì, nếu lao đến cướp sẽ bị chúng đánh trả được không bù mất. Xích Linh Tước yêu nữ nói, cả nhóm người họ đều nhìn về thiếu niên tóc ngắn đợi quyết định của hắn. Thiếu niên kia cũng đang trầm ngâm suy nghĩ, Lục Vũ tinh giác thú và Kỳ Lân tộc có quan hệ thế nào vậy? Nam Việt hỏi, yêu thú huyết mạch phân chia từ thấp lên cao là hoang yêu linh á địa thiên chân. Lục Vũ nói, tinh giác thú là một chi nhánh nhỏ của Kỳ Lân chân chính trưởng khống tinh thần chi lực. Nó hấp thụ tinh không sao trời lực lượng để tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh giáp thú chỉ là yêu cấp huyết mạch nếu như con thủ lĩnh lúc này thuận lợi sống sót hoặc đem toàn bộ lực lượng còn lại của nó ngưng tụ vào yêu đan để con nó hấp thụ chí ít huyết mạch có thể tăng đến linh cấp thậm chí địa cấp. Lục Vũ đáp, Nam Việt siêu tư rồi nói, người có khả năng nói chuyện cùng bọn chúng không? Được, Lục Vũ đáp, nàng thân đã từng là đệ nhất cường giả tự nhiên có biết một ít bí thuật dùng để câu thông yêu thú chưa hóa hình. Làm cho đám này nghỉ ngơi một xíu đi. Ta muốn cả đám thú đàn này sau này sẽ là thủ hạ của ta. Chấm, Nam Việt nói với một giọng tựa như vương giả nhìn xuống chúng dân. Cách chương.